Chương 420, khả ái tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng. Mạc Bạch, ta rốt cuộc thế nào lại sẽ chủ động đưa ra tới cùng muội muội đi dạo phố xạ hỏa mù dạ, thật hâm mộ muội muội. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, tiện mộ muội muội một đồng phương bạch, muội muội rất khả ái. Mạc Bạch, khả ái coi vậy đi. Nàng và khả ái căn bản không dính nổi bên. Bạch Vân thành chủ, đúng, khả ái tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng. Vớ đen vạn tuế cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, che mặt gì vờ gờ. Thành chủ, ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm. Thủy chi nữ thần khu, vì cái gì khả ái tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng thích nhất kem dâu tây, khả ái và gợi cảm giữa, Gin Santa vẫn ưa thích gợi cảm nhiều nữ sinh một chút. Mạc Bạch, ngươi đây cỡ tin à, chủ nhân ưa thích da trắng tướng mạo đẹp chân dài, còn có đại ổ hải ngự tỷ phạm. Thiên sứ ngạ, cho nên, Mạc Bạch, ngươi cũng đồng ý khả ái tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng rồi đến, gợi cảm thiên sứ thân thể hiểu một chút Mạc Bạch, đừng làm rộn. Ta hiện tại mệt quá ủ trí hạ mạ đã ra, đừng làm rộn, ngươi sẽ mệt mỏi Mạc Bạch, tâm mệt mỏi tốt phạt. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, Mực Bạch ca ca, như ngươi vậy khiến dâu trắng thuyền trưởng làm sao chịu nổi, hắn trước kia là tự do tự tại hải tặc, hiện tại ngươi đem 24 hải tặc thế giới cục diện rối rắm ném cho hắn. Có thế bắt hắn cho gấp hư. Mạc Bạch, ha không phải có sẻn gỗ cụ hiệp trợ hắn sao dâu trắng thuyền trưởng, kia cũng là không đủ ha, hiện tại ba người chúng ta lão ra hỏa cùng tiến tới, ý kiến khác nhau rất lớn. Ngươi cũng biết, lúc trước chúng ta một phe là hải tặc một phe là hải quân, hiện tại đột nhiên cùng tiến tới cộng sự, ý kiến căn bản không cách nào thống nhất. Mạc Bạch, quân cách mạng bên kia có động tĩnh sao dâu trắng thuyền trưởng, còn không có. Mạc Bạch, tân thế giới SARS. Chắc lọt kẽ lìn cùng với cái đù đây có thế có động tĩnh dâu trắng thuyền trưởng, động tĩnh rất lớn. Bất quá, sắc thật giống như lại cùng cái đù giang trên. Mạc Bạch, tốt đi, từ bọn họ đi làm ở Mỹ, chờ giải quyết cách mạng quân sự nhì, suy nghĩ thêm cái này và cái thế lực. Tốt, không cùng các ngươi trò chuyện, ta liền đến hóng mát một chút, phải tiếp tục đổi mội mội đi dạo phố. Sa hoa mù dạ, Mực Bạch ca ca. Ta cũng muốn tới cả su mì gạo cả ủ ta hạ, nghị bồi Mực Bạch ca ca đi dạo phố nhấc tay. Ô nhi, các ngươi những này không đáng giá một đồng gia hỏa, đều đi sang một bên đi, chủ nhân chỉ thích gợi cảm nữ sinh. Cười to gì vợ gờ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta nên tính là gợi cảm một loại đi sổ củ hảo mì xạ kỳ, gợi cảm đại ôm ta thật giống như đều có dụng, ân, lại trang điểm thoáng cái nói, ta chắc có chút ngự tỷ phạm. Shizuku Zoko, ngươi kia không phải đại ốp ải, đơn giản là đại bò sữa, ha ha ha ha sổ củ háo mì saki, ha ha, Mực Bạch ca ca ưa thích liền tốt. Ngươi cái này sân bay là không có cơ hội rồi. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha. Sổ củ háo mì saki, ha ha mọi người a ngươi ở trước mặt ta, một dạng không đáng giá một đồng được chứ cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha. Sổ củ háo mì saki. Thích nhất kem dâu tây, nữ nhân chiến tranh muốn bùng nổ thật là đáng sợ. Diệu Games, tạp chủng chính là tạp chủng. Nhàm chán, bản vương rút lui. Nhắc nhở, nhà cách mạng gia nhập nên đàn. Dâu trắng thuyền trưởng, nhà cách mạng xạ hỏa mù dạ, và, nên sẽ không là hải tặc thế giới nhà cách mạng mỏ kỳ dê long đi ẻ rèn xảo xú kẻ. Nếu như là, vậy ngươi chuyện thì đơn giản dâu trắng thuyền trưởng. Uchiha mạ đa dạ, cho nên... Đây là tới một cái thích hợp nhất quản lý hải tặc thế giới tân nhân sổ củ háo mì xạ kỳ. Đến, tân nhân hãy xưng tên ra, là hải tặc thế giới quân cách mạng thủ lĩnh sao cùng lúc đó. Hải tặc thế giới, quân cách mạng trụ sở chính, bạch thổ đảo bạn tỷ gồ. Người mặc màu xanh đen áo khoác ngoài, má trái có màu đỏ phương văn xăm, biểu tình hung ác mỏ kỳ dê dở dạ gồng một thân một mình ngồi ở trụ sở chính trong phòng họp. Nghèo đầu nhìn ngang trời ra hiện tại trong tay hắn màu đen điện thoại. Không đợi hắn kịp phản ứng, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, ngay sau đó chính là từng cái nói chuyện phiếm tin tức chiếu vào hắn mi mắt. Đây là dị thứ nguyên giao lưu đàn tò mò, giờ dạ gổng thuận tay đem mở ra. Đầu tiên xuất hiện ta ý hà nờ trong tầm mắt, là giao lưu đàn kia ba cái đàn quy, liếc một cái giao lưu đàn đàn quy sau, hắn càng hiếu kỳ hơn mở ra đàn văn kiện. Làm hắn thấy kia từng cái trong đám thành viên đăng lên ký ức và video hình ảnh lúc, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh hắn, trên mặt dần dần bị khiếp sợ thay thế, sâu trong nội tâm càng là như bị sét đánh như vậy, run rẩy kịch liệt. Nhất là làm hắn thấy Vương Mặc Bạch chờ xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh cùng thánh địa chiến tranh video cùng hình ảnh sau, hắn lại lấy không bình tĩnh lại được, cả người cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng vào giờ khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nguyên lai bọn họ một mực truy xét Vương Mặc Bạch đoàn người, cũng không phải hải tặc trong thế giới thổ dân, mà là tới từ thế giới khác nhau không đồng thời không cường giả, ban đầu tiến vào hải tặc thế giới tham gia cuộc chiến thượng đỉnh. Toàn bộ là bởi vì đã sớm gia nhập vào giao lưu trong đám tới dâu trắng tao ngộ nguy hiểm. Mà bọn họ tại cứu dâu trắng sau liền trở lại mỗi người thế giới, cho nên vô luận thân ở hải tặc thế giới quân cách mạng nhân viên tình báo cùng thế giới chính hủ cơ cấu tình báo thế nào truy xét, đều không cách nào truy xét được bọn họ hành tung. Giờ dạ gồng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chân trước thánh địa mới bị đánh tan, hắn liền gia nhập vào cái này giao lưu đàn, gia nhập vào cái này đánh tan thánh địa. Lật đổ thế giới chính hủ trong trận doanh tới. Tiếp tục đối với giao lưu đàn cùng với trong đám mỗi một thành viên đều tiến hành một chút biết sau, giờ dạ gổng hoàn toàn có thể xác định. Ban đầu cuộc chiến thượng đỉnh cùng với vừa mới kết thúc thánh địa chiến tranh, chính là cái này trong đám thành viên gây nên. Mà cầm đầu, là một cái tên là Mặc Bạch quản lý viên. Đối giao lưu đàn biết sau, giờ dạ gổng do xét tính cầm điện thoại di động lên nghiên cứu một chút. Lập tức phi dốc hết sức lực bình sinh rốt cuộc gõ ra một hàng chữ. Nhà cách mạng, thánh địa chiến tranh, chính là các ngươi phát động dâu trắng thuyền trưởng, ngươi là dâu trắng, Edward. Nữ gạt dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, chính là Lao Phu dở dạ gồng, làm con trai của ta đi xạ hòa mù dạ, che mặt gì vờ gờ. Dâu trắng thuyền trưởng, người ta cha ruột còn tại A, lão rõ ràng như ngươi vậy thật bất hảo. Nếu là gặp biết ngươi và hắn cướp nhi tử, cẩn thận hắn tới tìm ngươi đánh nhau nha. Dâu trắng thuyền trưởng, hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta. Cô lạp lạp là đúng, nhà cách mạng, ngươi nhận được gặp truyền đi tin tức sao dẫn dắt ngươi quân cách mạng chú vào thánh địa đi, hiệp trợ ta cùng một chỗ thành lập một cái toàn bộ chính quyền mới như thế nào nhà cách mạng, ngươi muốn thành lập chính quyền mới Esgen xảo xú kẻ, không phải dâu trắng, mà là chúng ta quản lý viên, Mặc Bạch nếu ngươi bây giờ đã gia nhập vào giao lưu trong đám đến. Kia cũng không cần phải cùng ngươi 163 dấu dếm. Hiện tại hải tặc thế giới là chúng ta đánh xuống cái thứ 3 thế giới, trước hai cái thế giới đều có thích hợp người quản lý, nhưng hải tặc thế giới nhưng có chút khó giải quyết. Nhà cách mạng, cho nên đây mới là ta gia nhập vào cái này đàn tới thật sự mục đích thay quản lý viên Mặc Bạch quản lý hải tặc thế giới Esgen xảo xú kẻ. Không, hiện tại ngươi còn không có tư cách này. Ngươi phải làm là hiệp trợ dâu trắng thành lập một cái toàn bộ chính quyền mới cơ cấu, cũng hiệp trợ dâu trắng tiến hành quản lý. Đương nhiên, cái tiền đề này là, người quân cách mạng, phải thần phục với chính quyền mới cơ cấu nhà cách mạng, các tự động là, các ngươi đang tấn công thánh địa cùng lật đổ thế giới chính hủ trước, căn bản không có chi tiết kế hoạch hiện tại thánh địa bị các ngươi đánh xuống, mới bắt đầu bắt tay nghị chính quyền mới sự tình. Cái này đều một đám người nào a làm việc nhi đều không kế hoạch sao mơ mỉ hệ NG một tiếng chính quyền mới cơ cấu, cảm tình bọn họ ngay cả chính quyền mới cơ cấu danh hiệu cũng không có nghĩ xong đi dở dạ gổng khỏe miệng co quắp thoáng cái, tam quan có chút bắt đầu tan vỡ. Esgen sao su kẻ, chúng ta quản lý viên, không rất ưa thích theo kế hoạch làm việc. Sa hoa mù dạ, làm trung quy. Hẳn là các ngươi đều không thích theo kế hoạch làm việc đi. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, Mực Bạch ca ca nổi này lưng đến thật toan uổng. Cười trộm di vờ gờ nhà cách mạng, ta còn chuẩn bị có phải hay không đi thánh địa ra mắt thoáng cái đánh hạ thánh địa người thủ lĩnh, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần. Các ngươi đây cũng quá làm bậy, nếu như ta đoán không sai, có phải hay không các người ngay cả chính quyền mới cơ cấu danh hiệu đều chưa nghĩ ra Mặc Bạch, nha giờ dạ gổng vào đàn dâu trắng thuyền trưởng. Đàn chủ đại lão cân nhắc coi như chú đáo. Cô lạp lạp lạp.